Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3030, chương 3031, mê thần cung hiện. Tìm hắn, ngươi hay là dẹp ý niệm này đi. Lão già này, thần bí tới cực điểm, trừ phi hắn chủ động hiện thân, nếu không ai cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Bất quá, lão gia hỏa này là thật mạnh. Năm đó mê thần cung nếu như không phải quấy rầy đến hắn tu luyện, chỉ sợ sớm đã thành công thống nhất chư thiên rồi. Long kiếm không chút lưu tình đả kích nói, luân hồi chúa tể, chư thiên chúa tể bên trong thần bí nhất tồn tại, đồng dạng cũng là không tốt nhất chọc tồn tại. Không có ai biết hắn mạnh cỡ nào, nhưng là không hề nghi ngờ, thực lực của hắn đủ để khiến cho mọi người kính sợ. Nếu như nói, trong chư thiên có thể tìm tới một cái đối kháng hỗn độn huyết thạch, cái kia trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đáng tiếc là, hắn không chủ động hiện thân, không ai có thể tìm tới hắn. Diệp Viễn ánh mắt nhìn về phía hồn ý chúa tể, người sau cười khổ nói, không ai có thể tìm tới luân hồi lão tổ, bao quát thiên hồn đại nhân. Diệp Viễn nghe vậy cũng là thở dài một tiếng nói, chúng ta trọng thương huyết nhập tam, đây là đem đánh tan thời cơ tốt nhất. Hắn đã được đến tứ đại hỗn độn chân linh huyết mạch, một khi nghiên cứu triệt đề, thực lực chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Các loại huyết nhập tam thực lực triệt đề khôi phục, hắn nói không chừng thật có thể siêu thoát bỉ ngạn. Ai, đáng tiếc, từ Long kiếm bọn người trong miệng, Diệp Viễn biết được cỗ này hỗn độn huyết thạch tên là huyết nhập tam. Mọi người cũng liền suy đoán hỗn độn huyết thạch chư thiên phân thân, nhưng thật ra là dựa theo số hiệu tới, tỉ như hư minh đường diệu thiên phân thân liền gọi huyết nhị. Đối với loại tình huống này, mọi người cũng đều mười phần tiếc nuối, nhưng luân hồi chúa tể bực này tồn tại căn bản là mong muốn mà không thể thành. Hết thảy chỉ có thể tùy duyên rồi. Một trận không có kết quả thảo luận, cuối cùng cũng chỉ có thể ai đi đường nấy. Đại chiến sơ định, Long kiếm bọn người tự nhiên cũng không hề lưu lại tất yếu, liền riêng phần mình trở lại. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có một cái trác bất phàm tỏa chấn, tạm thời đủ để tự vệ. Diệp Viễn cũng không phải một cái đem hy vọng ký thác ở trên thân thể người khác người, cho nên hắn cũng âm thầm quyết định muốn càng thêm cố gắng tu luyện, bỏ qua cơ hội lần này. Diệp Viễn cảm thấy tương lai hỗn độn huyết thạch sợ rằng sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, thậm chí có khả năng liền luân hồi chúa tể cũng không phải là đối thủ. Đương nhiên, loại cảnh giới đó hắn hiện tại không thể nào hiểu được, chỉ là có một loại cảm giác mãnh liệt, cái kia hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Mấy ngàn năm về sau, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nghênh đón khó được trật tự. Hết thảy, Bách Phế Đại Hưng, Cực Dược Tông đã trở thành Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chí cao vô thượng thánh địa, trở thành các đại thế lực lãnh tụ tông môn. Rất nhanh, Diệp Viễn cùng Trác Bất Phàm lập kế hoạch, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Cực Dược Tông cùng với các đại tông môn hướng tất cả võ giả rộng mở tài nguyên. 10 năm sau, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng dần dần đi lên quỹ đạo. Mà 10 năm này ở giữa, Diệp Viễn từ các giới thám thính đến tin tức huyết tộc tựa hồ hành quân lặng lẽ, lập tức tiêu thất vô tung. Tin tức này càng là lệnh Diệp Viễn bất an. Người sáng suốt đều biết, đây là yên tĩnh trước báo táp. Đợi hỗn độn huyết thạch xuất thế, đó chính là quét sạch chư thiên một trận chiến. Cũng may, Diệp Viễn bọn người bị thương nặng huyết nhập tam, hỗn độn huyết thạch muốn siêu thoát bỉ ngạn cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn 10 năm ở giữa, Diệp Viễn một bên tu luyện, một bên nghiên cứu huyết mạch. Tường Trấn Nam còn có một số dị dạng, nhưng đã khôi phục hơn phân nửa, nhìn qua không có đáng sợ như vậy. Vì một đám giống như hắn gặp nạn huynh đệ, hắn cam tâm Diệp Viễn vật thí nghiệm. Bất quá thí nghiệm kết quả nhường hắn càng ngày càng mừng rỡ như điên. Hắn thật thấy được hy vọng. Đương nhiên, Triệu Việt tình huống so với bọn hắn càng thêm phức tạp. Diệp Viễn trong thời gian ngắn đối với hắn cũng thúc thủ vô sách. Kết quả là Tương Chấn Nam đối với Diệp Viễn càng thêm kính nể cùng kính trọng bắt đầu. Loại này trật tự cục diện một mực tiếp tục đến sau đại chiến 17 năm. Một ngày này, chư thiên chấn động, hư không bên trên hiện ra một tòa cung điện to lớn bày. Nhìn qua, giống như là ảo tưởng. Những cung điện kia nguy nga hùng vĩ, cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Đây là vật gì? Tại sao ta cảm giác giống như là tận thế một dạng? Chẳng lẽ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại phải gặp thụ đại kiếp? Thật là thần bí cung điện a. Cách xa như vậy, tại sao ta cảm giác muốn hít thở không thông một dạng? Các ngươi nhìn, nơi đó có một cái lối đi, giống như có thể thẳng tới cung điện. Ngoặc kép, phía trên cung điện, một đạo thông đạo kéo dài mà ra. Chỉ là mọi người đều tại chu trừ không tiến, không dám đi thông đạo. Bỗng nhiên, mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện trên hư không. Mọi người xem xét, trong lòng lập tức đại định. Người đến chính là Trác Bất Phàm, Diệp Viễn bọn người. Diệp Viễn nhìn phía xa cung điện hư ảnh, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Cái đó là Mê Thần Cung, Diệp Viễn nói. Mê Thần Cung? Trác Bất Phàm hơi nghi hoặc một chút. Hiển nhiên đối với Mê Thần Cung, hắn cũng không biết. Mê Thần Cung năm đó quét ngang chư thiên, tử thương vô số, nhưng cũng tại thời đại kia tạo thành một cái đứt gãy. Ngoại trừ một chút lão gia hỏa biết Mê Thần Cung người cũng không nhiều. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên năm đó đã bị Mê Thần Cung thống trị, liền liền Vân Sơn bực này cường giả cũng là Mê Thần Cung sau khi ngã xuống mới quật khởi chúa tể cường giả. Diệp Viễn nhẹ gật đầu nói, là Mê Thần Cung, không sai được. Đây mới thực là Mê Thần Cung, bọn hắn thánh địa chỗ tồn tại. Cung điện này kiểu dáng cùng khí tức cùng Diệp Viễn đã từng tiến vào nhỏ Mê Thần Cung không có sai biệt, nhưng là loại kia sâu hối khí tức lại so nhỏ Mê Thần Cung mạnh quá nhiều. Cho nên Diệp Viễn kết luận cái này tất nhiên là chân chính Mê Thần Cung. Chỉ là Mê Thần Cung này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn đem Mê Thần Cung lai lịch cùng một đám chúa tể nói rồi một trận, nghe được đám người trợn mắt hốc mồm. Người nói Mê Thần Cung sau đại chiến toàn bộ thánh địa liền không biết tung tích, làm sao hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hẳn là bọn hắn lại phải ngóc đầu trở lại. Một cái chúa tể vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, tòa cung điện này mười phần hư ảo, cũng không phải là bản thể của nó chỗ tồn tại. Có thể đem một tòa cung điện làm ra hiệu quả như thế, thủ đoạn này coi là thật không thể tưởng tượng. Chỉ là cung điện này âm u đầy tử khí, chỉ sợ sớm đã hoang vu. Ngóc đầu trở lại sợ là sẽ không. Thế nhưng là ta chúa tể cảnh này đều cảm giác được nguy cơ trùng trùng a. Người chúa tể kia có chút e ngại nói, cung điện này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Trên đời này có thể làm cho chúa tể cảnh cảm thấy nguy hiểm địa phương cũng không nhiều. Trác Bất Phàm bỗng nhiên nói, nếu không ta đi dò thám. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta biết Trác huynh kiếm đạo không sợ, nhưng là Mê Thần Cung đáng sợ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi tuy là chí cao chúa tể, nhưng nếu thật có nguy hiểm, cũng chưa chắc có thể trốn được. Chúng ta hay là không nên khinh cử vọng động. Bỗng nhiên, hư không một trận rung động, một cái trung niên người đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trung niên nhân vừa xuất hiện, liền nhìn về phía không trung cung điện, sắc mặt ngưng trọng. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, Di Thiên tiền bối, ta đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đến rồi. Di Thiên nhẹ gật đầu, nói, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, quả nhiên cũng có a. Diệp Viễn biến sắc, nói, thế nào, hẳn là hư minh đường Diệu Thiên, lại cũng xuất hiện mê thần cung. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.